Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748. Johto Kanto địa khu quyết sách hội nghị, Cynthia sau khi đi, qua không có mấy ngày, Fujimori một trận điện thoại đánh vào, là đến để hắn tham gia địa khu quyết sách hội nghị. Có thể vắng mặt, không cưỡng chế. Trong tay phiếu bộ theo bỏ quyền xử lý, nhưng trận này quyết sách hội nghị việc quan hệ Miken-san ghế. Còn có Pokemon khu bảo vệ thành lập, Kurotaku không có khả năng vắng mặt, vừa vặn tổ chức địa điểm ngay tại Goldenrod City Pokemon Hiệp hội Tổng bộ. Lại là họp, lại là cái gì, ta nhìn thấy cái này đạo quán trainer cũng không thể so với quán quân Nhàn đi nơi nào. Umbreon ngáp một cái, hôm qua nó cùng cá thể ba bọn chúng nhìn phiên nhìn chậm. Hiện tại có chút giấc ngủ không đủ, vẫn là tại MT, Silver cái kia đoạn thời gian tự do. Ở tại MT, Silver cái kia mấy năm, Umbreon chỉ phụ trách ăn uống ngủ cùng với vọc máy vi tính. Chuyển phát nhanh có thể để khu bảo vệ bên trong mua sắm viên đi Blackthorn City thời điểm giúp nó. Mang tới, thoải mái mà một nhóm. Không giống hiện tại, cầm cái chuyển phát nhanh còn phải đi cầu Gardevoir. Deoxy chỗ ở còn như vậy ướt lạnh. Đợi tiếp nữa làm không tốt nó lúc tuổi già muốn được phong thấp ngao. Kurotaku biểu lộ không thay đổi. Người cũng nên tìm cho mình một ít chuyện làm. Cả ngày không có việc gì lại biến thành Goldenrod City những cái kia quen thuộc an nhàn củi mục. An nhàn hoàn cảnh khiến người sa đọa. Điểm ấy nhìn xem trước đó cùng Kurotaku đối chiến đỉnh cấp đám trainer liền biết. Tại không có ngoại địch, không cần bọn hắn liều mạng đánh nhau tình huống dưới. Một cái hai cái bị nuôi trắng trắng mập mập. Trong tay các Pokemon cũng lười biếng đến không được. Nhưng mà bọn hắn còn khá tốt. Những cái kia không có tham gia có bộ phận khoa trương hơn. Kurotaku cũng không muốn chính mình tại vô tri vô giác bên trong biến thành giống như bọn họ. Gachom bọn chúng cũng xa xa chưa trưởng thành đến cực hạn. Phấn đấu 5-6 năm liền về hưu không khỏi còn quá sớm. Mà lại đừng nhìn Umbreon ở chỗ này phàn nàn. Trên thực tế Kurotaku cũng không có bận quá. Nếu như không phải là gia dị từ sơn cái này việc sự tình. Hắn lúc này hẳn là khẽ hát mà đi họp, đừng đề cập có bao nhiêu thanh nhàn, nhưng dù là tăng thêm dị từ sơn, hắn gần nhất những ngày này cũng vẫn là ngồi xổm ở chậm rãi xây thành đạo quán phụ cận. Chờ lấy người khiêu chiến tới cửa, kiêm mang bảo vệ dị từ sơn sơn môn, làm cho hắn giống như bảo an đồng dạng, bất quá đây cũng là vì Tyranita, nếu khu bảo vệ lấy xuống. Tyranita tộc đàn ở bên trong sinh sôi sinh tồn khẳng định phải so tại dã ngoại ổn định. Chí ít sẽ không bởi vì thành thị khuếch trương mà lọt vào xua đuổi. Bao quát dị từ sơn chuyện này công tác cụ thể đều cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn làm chỉ có như cái hướng dẫn du lịch cùng hộ ăn gà mái. Nghênh đón một nhóm người đưa tiễn một nhóm người. Thứ then chốt đều không tới phiên hắn đến xử lý. Vậy cũng là bận biểu, cái kia thật sự không tồn tại nhẹ nhõm sống. Teleport đi vào Pokemon Hiệp hội Tổng bộ, Johto địa khu quyết sách bữa tiệc chung hơn 170 người. Trong đó bao quát đạo quán trainer, Hiệp hội nội bộ các bộ môn cao tầng, học thuật giới nhân vật đứng đầu, đỉnh cấp nhà chăn nuôi, đỉnh tiêm phối hợp trainer, các thành thị người phụ trách. Địa khu cảnh sát đại biểu, Pokemon trung tâm đại biểu, giới kinh doanh đại biểu, hộ lâm viên đại biểu các loại. Nếu không phải là không có quán quân liên minh, Tứ Thiên Vương cùng quán quân cũng ở bên trong. Đương nhiên đại hội quán quân là không có tư cách. Những người này, đại biểu là Johto địa khu các ngành các nghề tầng cao nhất. Có quyết định địa khu tương lai phát triển năng lực. Trong đó hiệp hội có quyết sách bữa tiệc là nhiều nhất. Nhưng trong hiệp hội lại xưa nay đều không phải là một lòng. cho nên tuy nói hiệp hội thế lớn, nhưng đối thế lực khác cơ bản không có uy hiếp. Trước đó có nói qua những điều kia Di lão nhóm, chính là chiếm thành thị người phụ trách cùng với bộ môn cao tầng mấy cái này vị trí mới cam đoan. Phiếu quyền, nếu không sớm đã bị đá ra đi, mà loại hiện tượng này lại lấy Kanto cái này cổ lão địa khu là nhất. Trên cơ bản bộ môn cao tầng cùng thành thị người phụ trách là một đám 6-70 tuổi lão đầu tử. Hiện thực không làm, lợi dụng trong tay phiếu đến độc quyền ôm tiền ngược lại là có một tay. Đương nhiên chuyện này tại Tứ Thiên Vương Thiên kết thúc lúc ấy. Bị Fujimori thừa lúc vắng mà vào, hào hào quét sạch một chút. Cái này cũng khiến cho giới chức hội nghị đều là tại Indigo Plateau cùng Kanto địa khu đại biểu cùng một chỗ mở quyết sách hội nghị, chuyển rời đến Goldenrod City. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, đây coi là được một loại tiến bộ, thuận cửa lớn đi vào, còn chưa đi bao xa, liền nhìn thấy bên người đi theo Sizer Blue. Ô, đã lâu không gặp. Cái sau dẫn đầu cùng Kurotaku chào hỏi, gia hỏa này không hề giống manga bên trong triển lộ khó như vậy ở chung. Nói nhiều nhất ít một chút, tăng thêm thẳng nam một điểm, ngoại trừ nhân phẩm phi thường tốt. Kurotaku lúc trước ở nhà hắn lúc ấy, không ít thông qua các loại khía cạnh phương pháp quan tâm hắn. Tỉ như chủ động cầm bàn sưởi Kotatsu, mang Kurotaku tham quan phía sau núi. Cho Kurotaku cùng Nanami pha trà cái gì? Cũng thế, Pokédex người nắm giữ có mấy cái là nhân phẩm không tốt đây. Cho dù là Emerald lên kia, tại kinh lịch phần Emerald quyết chiến về sau, cũng thay đổi thành một cái tốt bụng khó chịu tiểu thí hài nhi. Đã lâu không gặp, Kurotaku đột dạng hướng hắn gật đầu ra hiệu. Sau đó ngay tại nơi xa thấy được cầm hai bình nước chạy tới Red, cùng với bên cạnh hắn Piker. Hắc, Kurotaku, nhìn thấy Kurotaku Red lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Sau đó liền lao đến ôm hắn. Red hư, bị gia hỏa này đụng cái đầy cõi lòng Kurotaku kêu lên một tiếng đau đớn. Biểu lộ không thay đổi nói, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Ôm lấy Kurotaku, chợt đưa trong tay nước ném cho Blue một bình Red nghe vậy. Không khỏi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Trước ngươi nói qua, hỏi ta tương lai muốn làm cái gì đúng không? Đúng nga, về sau ngươi không phải nói địa khu quán quân a? Ý của ngươi là, chúng ta lần này tới quyết sách hội nghị, cũng là bởi vì trong đó một cái quyết sách nội dung là muốn hay không vòng qua quán quân liên minh. Định ra Kanto địa khu quán quân, Blue ở một bên tiếp tra, khuôn mặt lãnh đạm, người hậu tuyển chỉ có hắn, không có người cạnh tranh, cái này muốn làm quán quân rồi. Kurotaku mặt lộ vẻ kinh ngạc, vỗ vỗ Red bả vai, tiểu lão đệ có thể a, khó trách đằng sau Giovanni gọi Red quán quân tiên sinh, thì ra là thế, ha ha, Red gãi đầu một cái. Nhìn qua giống như có chút bất đắc dĩ, nhưng Kurotaku có thể nhìn ra hắn vẫn rất cao hứng. Dù sao địa khu quán quân là mỗi cái địa khu trainer mục tiêu cuối cùng, Red cũng không thể ngoại lệ. Tăng thêm nhân gia thân là Kanto người, có mấy cái không muốn để cho quê hương của mình biến thành tốt hơn. Địa khu quán quân tại quyết sách trên ghế quyền lực có thể nói là lớn đến không biên giới. Bất quá, người xác định bọn hắn sẽ đồng ý sao? Kurotaku nghiêng đầu, nhìn thấy không ít hắn căn bản chưa thấy qua, nhưng một chút cũng cảm giác phi thường có thượng vị giả khí độ người ngồi xe con tiến về hội nghị. Tổ chức hình tròn kiến trúc là không quen biết gia hỏa, loại tình huống này vẫn là nhìn nhân mạch a. Nếu là không đồng ý, gia hỏa này căn bản đều không có muốn tới tất yếu. Blue xoay khai thác mỏ nước suối nắp bình, cho mình ực một hớp về sau bình thản tự thuật nói. Ha ha ha, chính là như vậy, nghe nói chỉ cần vượt qua 7 thành phiếu là đủ rồi. Red lúng túng cười hai tiếng, lướt qua quán quân liên minh trực tiếp quyết định quán quân. Kia là trước đây thật lâu sự tình, gần 2 năm lại làm loại này thao tác, không thể nghi ngờ là không hợp quy củ. Nhưng quy củ loại vật này, bình thường đều là từ nắm đấm lớn người đến quyết định. Trước mắt Kanto trên khu vực, tán đồng Red người thậm chí so Johto tán đồng Kurotaku người còn nhiều hơn. Ai bảo nhân gia thực tích cao hơn hắn đây? Đầu tiên là hủy diệt đội Rocket, sau đó là bãi bình tứ thiên vương. Trước đó vài ngày cản từ lơ lửng, đánh nát Prise âm mưu cũng có phần của hắn. So sánh với nhau, Kurotaku có thể khiến người ta xưng đạo thực tích. Chỉ sợ cũng chỉ có Igrotech City cứu viện cùng tham dự hủy diệt Prise chút này. Quán quân chức vị này, muốn là thực lực, còn có thực tích. Người muốn là ngồi ở vị trí này ngồi không ăn bám, ai cũng sẽ không đáp ứng. Quyết sách bữa tiệc bảy thành nhân viên ném bãi miễn phiếu, liền có thể để một vị quán quân xuống đài. Trên tay hắn một phiếu quyền phủ quyết cũng là vô hiệu. Bất quá có thể để cho bảy thành người ném bãi miễn, vậy người này là thật có vấn đề. Bảy thành lên đài, bảy thành xuống đài, ngược lại là không có gì khác nhau. Ba người kết bạn trong chiều đi vào trong đi, trong lúc đó không thể tránh khỏi gặp được không ít người quen. Giống Claire, Mitty, Brock, Blaine loại hình, còn có tiến sĩ Oak, Bill thậm chí thân là đỉnh tiêm phối hợp trainer Nanami, người quen một nắm lớn, mấy người nhao nhao chào hỏi. Nhất là Mitty, vị này tựa hồ còn nhớ rõ Kurotaku dáng vẻ. Bất quá khi nhìn đến Red về sau, trong mắt liền không tồn tại người khác, thầm mến là thật khổ. Bill, vị này sáng tạo ra Pokemon viễn trình di động trang bị, có thể xưng thông tin tiến hóa cha thiên tài, giống như có cùng Kurotaku tâm sự ý nghĩ. Thế nhưng tiến sĩ Oak một mực bắt lấy hắn, đành phải lựa chọn tại hội nghị kết thúc sau tìm cơ hội. Blue, hả? Kurotaku vốn muốn đi qua cùng cau mày, xem xét liền có tâm tư Claire trò chuyện chút, kết quả nửa đường bị cùng một con Primeape một con Polyrod kết bạn chạy tới. Nhìn qua to mọng, trên thực tế có thể một quyền đánh nổ nham thạch chắc chặn lại. Sư phó, Blue lùi nhỏ lúc từng tại chắc dưới tay học được không ít thứ. Bao quát hắn hiện tại vương bài Sizer cái kia có thể dùng normal thuộc tính chiêu thức chạm cắt, Ghost thuộc tính chiêu thức năng lực, cũng là từ chắc dưới tay học được cũng lĩnh ngộ ra tới. Sư bá, Kurotaku chưa quân dùng ôm quyền phương thức cùng chắc chào hỏi. Lúc trước khiêu chiến đạo quán thời điểm, bởi vì không có đi cái này võ đạo lễ, hắn nhưng là bị chắc càm giam dòng dã hơn một giờ. Chắc nhẹ gật đầu, đồng dạng ôm quyền đáp lễ. Ta đi vào trước, các ngươi tiếp tục. Dứt lời, không có quấy rầy bọn hắn những người tuổi trẻ này giao lưu ý nghĩ. Đi xa, vị này chính là của ngươi sư phó sao? Nhìn qua thật mạnh, Red kinh ngạc nhìn chắc đi xa. Cũng không biết hắn đang nói chắc bản thể, vẫn là chắc Pokemon, hơn phân nửa là cái trước. Mà Blue hiển nhiên càng chú ý Kurotaku đối chắc xưng hô. Thẳng vào nhìn xem Kurotaku. Kurotaku biết hắn đây là tại chờ mình chủ động rằng. Người trực tiếp hỏi không phải tốt. Sư phụ của ta, ngự chi lưu kỹ pháp truyền nhân Miken tiên sinh. Giống như cùng chắc sư bá quan hệ không ít. Kurotaku bất đắc dĩ đáp lại nói. Red nghe vậy, lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. Ngươi còn luyện võ sao? Blue cũng là luyện võ lên nhà a. Kurotaku đưa tay khoác lên một mặt giật mình Blue trên vai. Cái sau tại hiểu rõ về sau, đối Red nói, khả năng không cùng ngươi cụ thể nói qua. Lúc trước ta vốn là muốn học Pokemon đối chiến, kia là cái nghĩ lại mà kinh quá khứ. Blue tự hồ cũng không giống nói chuyện nhiều dáng vẻ, đoán chừng bị chắc ngược thảm rồi đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,